Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, khiêu khích. Giáp tràng trên người thắng, mới vừa sở dĩ chuyển bại thành thắng, dựa vào liền là khôi lỗi. Tại dâng lên lục tường đồng thời, hắn liền thả ra khôi lỗi, nhượng hắn cẩn thận ẩn nấp hành tung, chạy tới khống hỏa giả hậu phương. Đoạn Niệm Môn người càng là hiếu kỳ nhìn xem Vương Bân. Thế nào? Vương Bân sờ một cái lỗ mũi mình. Ta lớn lên rất xoái sao? Lâm Tây Phong cười khổ nói. Bân ca, khôi lỗi sư, tại Nhất Niệm Tông khắp nơi đều là. Mà chúng ta Đoạn Niệm Môn, am hiểu nhất, liền là khôi lỗi. Trùng hợp như vậy, Vương Bân cảm khái. Trùng hợp thực sự không thể lại nhiều, mới nói được khôi lỗi. Kết quả bên người đều là một đám khôi lỗi sư. Cái này có thể không sao? Hôm nay ta gặp gỡ ngươi, cũng là trùng hợp a. Lâm Tây Phong còn tại buồn bực, vừa mới tìm Vương Bân phiền toái, sư phụ trở về tới. Quá xảo hợp, hại đến hắn bị mắng một chập. Ha ha, nói như vậy, các ngươi đều là khôi lỗi sư lạc. Như vậy hẳn rất cường đại đi. Vương Bân hỏi. Đám người chẹn họng thoáng cái, cường đại nói thì sẽ không bị người khi dễ, mặc dù trong đó cũng có nguyên nhân, nhưng lời này thực sự không nên hỏi. Lâm Tam Đống trong lòng khẽ động, hỏi, Bân ca, chẳng lẽ sư tôn không cùng ngươi nhắc lên chuyện này sao? Theo lý thuyết, Vương Bân đi theo bọn họ sư phụ cùng một chỗ, thế nào cũng hẳn là biết hắn sư phụ là một đời khôi lỗi đại sư mới đúng. Ngạch. Không có, Vương Bân trong lòng tức khắc đem lão đầu tử cho mắng vài chục lần. Vậy mà lén gạt đi hắn như vậy chuyện quan trọng thực. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là hắn không có hỏi, mà còn lão đầu tử cũng không thực lực. Hỏi đi làm gì dùng? Ta cho rằng hắn chỉ biết luyện đan, luyện khí. Đám người khẽ cười một cái, lập tức cùng Vương Bân giải thích lên. Nguyên lai. Nhất Niệm Tông mặc dù là một cái tông môn, nhưng bên trong lại có đông đảo phái hệ, đều không ngoại lệ, đều là cùng hồn lực có quan phó chức nghiệp. Trong đó, Sinh Niệm Môn cùng Tử Niệm Môn phái hệ lớn nhất, một cái chủ luyện đan, một cái chủ luyện khí, đóng bởi vì hai cái này chức nghiệp rất là được đi. Đương nhiên, môn phái khác học tập luyện đan, luyện khí cũng không số ít, nhưng trừ luyện đan luyện khí ở ngoài. Còn có lấy cho phép rất nhiều phó chức nghiệp, tỉ như khôi lỗi sư, phù triện sư, bác sĩ, trận pháp sư đợi chút, thậm chí còn có một chút hiếm thấy chức nghiệp. Trước kia, Đoạn Niệm Môn có thể nói là Nhất Niệm Tông cường đại nhất phái hệ một trong. Không khác, lão đầu tử uy danh quá đáng, ảnh hưởng toàn bộ Nhất Niệm Tông cách cục, mà lúc trước lão đầu tử dựa vào thành danh, chính là khôi lỗi. Mà hắn ở tại khác phương diện, cũng có nhảy vọt đọc lướt qua. Có thể nói, hắn bác nghe nhiều kiến thức, luyện đan luyện khí phương diện, cũng không kém cỏi người khác. Nhiều bức như vậy a. Vương Bân đã tại suy nghĩ thế nào lừa gạt lão đầu tử. Phải biết, lão đầu tử thế nhưng là cầm hắn thật nhiều linh thạch a. Cuối cùng là có ra không về. Rất thương cảm tình, lúc này... Ất đánh một trận đấu cũng đã kết thúc, mà giáp tràng trên, đã đổi trên giáp 2. Mỗi một cuộc chiến đấu, Vương Bân đều cẩn thận chú ý. Hiện tại hắn mới phát giác đến bản thân có điểm ếch ngồi đáy giếng. Loại tầng thứ này thuật giả chiến đấu, hắn còn là lần thứ nhất thấy được. Trong đó, vô cùng thú vị một trận, một cái bác sĩ cùng một cái luyện khí sư quyết đấu. Vốn dĩ là bác sĩ chỉ biết trị liệu. Không có bao nhiêu sức chiến đấu. Huống hồ hai người đều là hắc y. Lần này tất nhiên là muốn bị thua. Nhưng kết quả lại là không ngờ. Bác sĩ thắng. Dựa vào. Vẻn vẹn là không ngừng mà trốn tránh. Sau đó không ngừng cho bản thân trị liệu khôi phục. Cuối cùng đem đối phương hồn lực cho tiêu hao hết. Mà hắn. Cũng liền trực tiếp đơn giản thủ thắng. Thông qua cái này ví dụ. Vương Bân càng là tin tưởng. Mỗi một loại chức nghiệp đạt đến vào hóa cảnh, đều có thể rất có hành động, cho dù là nhìn như nhỏ yếu chức nghiệp, cũng có thể cười đến cuối cùng. Rất nhanh, Giáp chàng trên đã đến phiên giáp 7. Cái này chàng sau đó liền là giáp 8 Vương Bân. Một bên khác, Lô Vĩnh hướng về phía bên người nào đó cái hắc y nói ra. Đợi chút nữa, không cần lưu thủ, tốt nhất có thể nhượng hắn ra chút gì đó ngoài ý muốn. Buông xuống, sư huynh ngươi cũng không phải không biết ta tính cách, có thể đạp người ta từ trước đến nay là không đánh người. Về phần ngươi nói muốn nhượng hắn tổn thương nhiều nghiêm trọng, hết thảy ngươi nói tính, còn sống liền đi. Lô Vĩnh ngẫm lại, vẫn là quyết định cho Vương Bân một con đường sống. Bằng không, hắn sao có thể hưởng nhận cuối cùng ngược Vương Bân loại khoái cảm kia. Ta minh bạch, ngoặc kép, Vương Bân cũng không biết hắn đã bị người nhớ thương trên. Cũng đúng, trùng hợp không cần nhiều như vậy. Nhiều người như vậy, chỗ nào có dễ dàng như vậy gặp gỡ Lô Vĩnh. Huống hồ, liền tính gặp gỡ hắn cũng không sợ. Cũng không biết suy nghĩ nhiều như vậy. Tới phiên ta lên sân A. Vương Bân đứng lên tới. Tóc dài theo gió tung bay. Nhìn lên tới phiêu giật không câu chấp. Dạng này tranh tài, hắn rất có cảm giác mới mẻ. Không biết cùng tông môn đệ tử so với, hắn lại có thể biểu hiện như thế nào. Lão sư cố lên. Ân, Đoạn Niệm Môn đám người đều nhìn Vương Bân. Sư tổ tôn kính khách nhân, chắc hẳn cũng là bất phàm đi. Mặc dù hắn nói chuyện đều có điểm ngu, đi lên, để cho ta hảo hảo lãnh giáo một chút. Một phương diện khác, mới vừa rồi bị Lô Vĩnh đã phân phó đệ tử áo đen kia, đã đi trên bên trái lôi đài, trường thương bá khí chỉ phía dưới Vương Bân, khiêu khích bộ dáng nhìn một cái không sót gì. Cái nào có cái gì lĩnh giáo ý tứ tại bên trong. Ha ha, lại là một loại ngu xuẩn. Kiến thức, Vương Bân cũng không nóng giận. Cùng đám người nói đùa liền chậm rãi đi lên đài. Bởi vì xuyên là thường phục, rất là bắt mắt. Tức khắc tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển tới Vương Bân trên thân. Người này nơi nào nhô ra a? Hảo hảo khuôn mặt, người đây liền không biết đi. Người này mới vừa quyền đánh hắc y, miệng phun viền vàng thân truyền, rất lợi hại, có cái gì không nổi, bất quá liền là một tiểu bạch kiểm, các ngươi chờ lấy xem đi, giả sư huynh nhất định sẽ đem hắn đánh quỳ. Ngoặc kép, Vương Bân đi lên đài, hướng về phía Tiền Lâm Phi phân thân gật gật đầu, trưởng môn rất có thâm ý nhìn qua bên người Tiền Lâm Phi chủ đề. Hỏi, ngươi mang về tới, không phải, Tiền Lâm Phi phủ định hoàn toàn nói. Nghe vậy trưởng môn hỏi nữa một câu. Cái nào phái hệ đệ tử? Đều không phải. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trưởng môn không nói chuyện có thể nói. Việc đã đến nước này, chẳng lẽ còn muốn cắt ngang tranh tài sao? Trước nhìn xem tình huống rồi nói sau. Trên đài, Cổ Nhận hướng về phía Vương Bân nói ra. Có người nói, để cho ta lưu lại ngươi một cái mạng chó. Ta đáp ứng. Nga. Là ai? Xin giúp ta chuyển cáo hắn. Ta nhớ kỹ rồi. Lần sau gặp hắn thời điểm, ta cũng sẽ lưu lại hắn một cái mạng chó. Ân, người cũng giống vậy. Vương Bân thanh âm không nhỏ. Dưới trận người đều nghe đến rõ ràng. Lô Vĩnh nghe câu này, dữ tợn trên mặt nổi gân xanh. Hận không thể ăn Vương Bân. Người rất phách lối. Cổ Nhận đồng dạng cau mày. Vương Bân cái này cũng quá tặc đi. Cầm hắn lời nói đưa về cho hắn. Cứ như vậy xem thường hắn. Dám như vậy cùng ta cùng Lô Vĩnh sư huynh nói chuyện. Ngươi vẫn là đệ nhất nhân. Không biết ngươi lai lịch thế nào. Nga, hắn gọi Lô Vĩnh đúng không? Lúc đầu ta còn khinh thường biết hắn tên. Bất quá đã ngươi nói, ta cũng liền nghe. Vương Bân hít sâu một hơi. Nguyên bản híp mắt trong nháy mắt tránh ra. Bung ra ra mãnh liệt quang mang. Hướng về phía dưới đài Lô Vĩnh vọt tới. Lô Vĩnh ngu xuẩn tất chết, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không thể nghi ngờ ngu xuẩn Lô Vĩnh, chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.